Võng du trọng sinh tinh hà, chương 231, Rorin suy đoán cùng điều tra. Góc chuyện audio.com, bởi vậy từ khi thủ lĩnh của mỗi thế lực bí mật họp mặt lại với nhau, thì chỉ sau đó một tuần, lập tức hàng hóa mà Lâm bọn hắn cần mua sắm. Chi phí lập tức lật ra gấp đôi còn nhiều, lập tức làm cho mấy vị cán bộ chú ý tới, sau đó thì tin tức lập tức tới trên bàn của Rorin. Vật tư tăng giá gấp 2, vì lý do xung quanh hàng hóa bị hải tặc cướp bóc gần hết, còn có nguồn cung cấp cũng không biết lý do gì, hàng bán ra càng lúc càng ít, phải từ nơi xa hơn vận chuyển tới, nhìn thế nào việc này cũng có chút cổ quái a, hải tặc không thể trong cùng một lúc cướp bóc nhiều nơi như vậy được, cần phải điều tra xem ai đang cùng tổ chức chơi trò ngán chân. Rorin nhìn những báo cáo này mà nhíu mày, hắn cảm giác có gì đó không đúng, cho nên hắn lẩm bẩm tổng kết mấy ý chính trong báo cáo ra, sau đó hơi suy tư một chút. Rorin mặc dù kinh nghiệm quản lý cùng phân tích tình huống không nhiều, nhưng hắn rất có thiên phú trong việc này, cho nên chỉ hơi nhìn một chút, hắn lập tức cảm giác chuyện này có kỳ quặc. Mặc dù hàng hóa chỉ giảm đi, mà chưa hoàn toàn đoạn mất, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng cảm giác như có người hay thế lực nào đó đang âm thầm đối phó tổ chức bọn hắn vậy. Nhưng hắn không lo lắng, vì theo hắn thấy, nếu đối phương có đầy đủ sức mạnh chống lại bọn họ thì đối phương không cần làm nhiều văn chương như vậy. Chỉ cần công khai đại chiến một trận là được, dù sao thế giới này quy tắc vẫn là mạnh được yếu thua, âm mưu quỷ kế chỉ khi nào phe kia yếu hơn mới phải dùng tới thôi. Bởi vậy hắn tin chắc thế lực đang âm thầm đối phó tổ chức đối phương cũng không quá mạnh, thậm chí có thể rất yếu, nhưng có thể cũng không hoàn toàn, bởi vậy việc này cần điều tra thật kỹ. Rorin hơi suy nghĩ một chút, sau đó hắn dùng điện thoại trùng liên lạc với người của bộ tình báo, sau đó cho bọn họ điều người đi điều tra chuyện này. Tổ chức mua sắm hàng hóa số lượng rất lớn, giá cả lập tức tăng gấp đôi, như vậy tiêu hao tiền tài sẽ làm cho tổ chức bị thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Khoảng dư tài chính lưu động lúc này, nếu hàng hóa tiếp tục gia tăng giá cả như vậy, thì tổ chức không cầm cự được bao lâu, dù sao tổ chức không thể hạ thấp tài nguyên cung cấp cho các thành viên được. Bởi vậy việc điều tra chuyện này là thế tất phải làm, hơn nữa phải trong thời gian ngắn tìm ra chủ sự sau màn, sau đó tiêu diệt bọn họ mới được. Ai chấm xem ra phải mau chóng làm cho tổ chức có thể tự cấp tự túc mới được, hoặc có thể đề nghị lão đại chính mình tổ chức một chi đại hình thương đội, nhưng hiện tại tổ chức nhân lực còn quá ít, nếu lại tổ chức một chi thương đội cũng không đủ sức để làm, trong thời gian ngắn chuyện này không thể thực hiện, hoặc là tổ chức nâng đỡ một vài chi thương đội xem thế nào, cách này có thể thực hiện, chuyện này có lẽ có thể đề nghị cho lão đại một chút. Rorin hơi suy nghĩ lẩm bẩm một mình, hắn đang suy nghĩ tìm cách làm cho tổ chức càng ít lâm vào bị động bị đánh như lần này càng ít càng tốt. Trong đó tổ chức thương đội thì không có đơn giản trong thời gian ngắn là có thể thành hình, không chỉ cần có người. Còn cần nhân mạch thì thương đội mới có thể mua sắm được những tài nguyên hiếm, nếu không thì chỉ có tiền chưa chắc đã có thể mua được thứ mình cần. Người thì tổ chức trong thời gian ngắn không đủ sức, nhân mạch thì càng không có cách, bọn họ phát triển ở Grand Line chỉ mới mấy tháng thôi. Tình báo thì còn có thể, chứ nhân mạch thì hoàn toàn có thể nói là không có, tổ chức bọn hắn ngoại trừ đảo cá voi ra thì những nơi khác chỉ có bộ tình báo mới đặt chân lên. Chủ yếu chỉ tìm kiếm thu thập tin tức thôi, còn chính thức vẫn chưa tiếp xúc bất cứ hòn đảo hay thế lực nào ngoài đảo cá voi cùng Naita đảo. Hơn nữa Naita đảo bọn hắn chỉ mới âm thầm tiếp xúc mà thôi, còn chưa chân chính lộ mặt ra ngoài đâu, bởi vậy làm ra một chi thương đội trong thời gian ngắn. Thì nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vậy Rorin nghĩ tới tổ chức bọn hắn nâng đỡ mấy chi thương đội, nếu như vậy thì có thể trong thời gian ngắn giải quyết chuyện này. Nhưng tìm được những chi thương đội hợp ý cũng không phải chuyện đơn. Giản, bởi vậy việc này cần lão đại đồng ý mới được, nhưng hiện tại lão đại đang tu luyện. Rorin chỉ có thể chờ đợi Lâm đi ra, thì hắn mới có thể đưa ra đề nghị của mình, Lâm thì cắm đầu vào tu luyện không biết những chuyện này. Thời gian từ lúc Lâm bế quan lần thứ hai đã trôi qua hơn một tháng, trong hơn một tháng này Rorin từng vào rừng tìm Lâm mấy lần, mỗi lần chỉ bàn chuyện không đến nửa giờ. Hơn nữa cũng được sự đồng ý của Lâm, cho nên Rorin đã bắt tay vào tìm kiếm đối tượng để tổ chức nâng đỡ hoặc hợp tác cùng đối phương. Cách chương.